Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1058. Đệ 1058 chương kẻ thần bí thân phận. 1. Đổi mới mau, vô pô pắp, miễn phí đọc, thần bí người áo đen. Đang xem đến cái kia người áo đen nháy mắt. Ninh Hoan tâm đáy lòng đột nhiên dâng lên một loại rất kỳ quái cảm giác. Là hắn, chính là hắn, cái kia cấp chính mình đưa quá màu đen hộp quà người. Cái kia Lê Lạc Thi sau lưng người, cái kia vô cùng cường đại khôi ngẫu nhiên sư. Ta chờ ngươi nhóm thật lâu, kẻ thần bí chậm rãi xoay người lại. Trên mặt cùng Tưởng Lệ Hành giống nhau, mang mặt nạ. Cái kia mặt nạ là màu đỏ, như máu tươi giống nhau diễm lệ. Cố Hiểu nhìn đến người kia theo bản năng dùng chính mình linh khí cùng tinh thần lực đi thăm dò một chút, cư nhiên căn bản vô pháp thử ra đối phương sâu cạn. Hơn nữa, hắn cũng căn bản vô pháp nhìn đến mặt nạ sau dung mạo. Người này vì cái gì mang theo mặt nạ? Cố Hiểu đệ nhất cảm giác chính là, người này, hắn có lẽ nhận thức. Đương nhiên, hắn tình nguyện người này là cái người xa lạ. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi đem ta cựu cựu bọn họ đều giấu ở nơi nào? Ở tiến vào sân huấn luyện thời điểm, Cố Hiểu liền trước tiên phóng thích chính mình tinh thần lực. Nơi này không cảm giác được quen thuộc hơi thở. Cố Ngàn Thần bọn họ hẳn là không có ở chỗ này. Bởi vì huyền học sẽ cái này sân huấn luyện Cố Hiểu đã tới rất nhiều lần. Nơi này căn bản không có có thể giấu đi như vậy nhiều người địa phương. Muốn biết những người đó rơi xuống. Nghe được Cố Hiểu nói, kia người áo đen đạm đạm cười, ngữ khí phi thường nhẹ nhàng. Làm nàng đi lên cùng ta tỉ thí. Nếu có thể thắng ta, ta liền nói cho ngươi mọi người rơi xuống. Người áo đen nâng nâng tay, ngón tay thẳng chỉ vào Ninh Hoan Tâm mặt. Ta, Ninh Hoan Tâm tiến lên một bước, có chút ngoài ý muốn lại có chút tò mò nhìn thoáng qua cái kia kẻ thần bí. Chúng ta hẳn là không phải lần đầu tiên giao tiếp, trước kia vẫn luôn cho ta tặng lễ vật người chính là ngươi đi. Ngươi lễ vật thật sự thực đặc biệt. Ninh Hoan Tâm chỉ chính là những cái đó màu đen hộp quà. Còn có hộp quà đồ vật, bao gồm kia trương quang đĩa, cái kia áo cưới oa oa, còn có cuối cùng thu được cái kia về Văn Ngọc Kỳ đưa tin hộp quà. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, kẻ thần bí như cụ mỉm cười. Không sai, những cái đó hộp quà đều là ta tặng cho ngươi. Tuy rằng Vương Giai Vũ là bị Lê Lạc Thi giết chết, nhưng là những cái đó lễ vật cùng manh mối đều là ta tặng cho ngươi. Này cùng trò chơi thực hảo chơi, không phải sao? Kẻ thần bí nói tới đây có chút thản nhiên tự đắc. Hảo chơi, một chút cũng không hảo chơi. Ninh Hoan Tâm tiến lên một bước. Hoan Tâm, lúc này Cố Hiểu lập tức khẩn trương giữ nàng lại tay. Đại ca, ta không có việc gì, ta có thể. Ninh Hoan Tâm cười phất khai Cố Hiểu tay. Ngươi muốn cùng ta tỉ thí, ít nhất muốn cho ta biết tên của ngươi cùng tướng mạo đi. Giấu đầu lộ đuôi tính cái gì anh hùng? Ninh Hoan Tâm lại lần nữa tiến lên vài bước. Nàng đã muốn chạy tới dưới lôi đài, đánh bại ta, ngươi liền sẽ biết ngươi muốn biết hết thảy, bao gồm ta thân phận. Kẻ thần bí hướng về phía Ninh Hoan Tâm là một cái thỉnh thủ thế. Ngươi thật đúng là đại bài. Ninh Hoan Tâm cười lạnh một tiếng, thả người nhảy, cả người nhảy lên lôi đài. Nhìn đến Ninh Hoan Tâm lên đây, kia kẻ thần bí hai tròng mắt hiện lên một đạo lưu quang. Bắt đầu đi, ta làm ngươi ra tay trước. Ta thật là cảm ơn ngươi. Ninh Hoan Tâm ánh mắt lạnh lùng, Lời còn chưa dứt nàng cũng đã tia chớp ra tay. Trong khoảng thời gian này nàng cũng cùng Hứa Trường Ân đối luyện hồi lâu. Cho nên ra tay tốc độ cùng chiêu số đều thực mau thực chuẩn. Phối hợp thượng cấm huyết hồng liên chiêu thức, phi thường sắc bén, bất quá, đối diện áo đen kẻ thần bí không vội không vội. Vô luận Ninh Hoan tâm ra chiêu thức gì, hắn đều đạm nhiên ứng đối. Hơn nữa mỗi một lần đều có thể gãi đúng chỗ ngứa hóa giải. Hết chương.